Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, lấy một địch ba. Nói không sai, trong lòng ta hoàn toàn chính xác không có cái gì chính nghĩa. Nhìn xem huy kiếm, chém tới Mozambique, bị Doberman cùng sóc bay áp chế ở giữa rốt, cũng không có bất luận cái gì vẻ bối rối, mà là ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, đồng thời hai tay bỗng nhiên dùng sức, ông, vặn vẹo chi lực toàn lực bộc phát, hướng về hắn hai bên bỗng nhiên xung kích đi qua. Sóc bay cùng Doberman tất cả đều cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị đang điên cuồng xung kích. Bọn hắn Busosoku phòng ngự, hai người đều là cánh tay run lên, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở. Một chiêu tướng hai tên trung tướng đẩy lui về sau, rốt tay phải thu hồi. Năm ngón tay thu liễm thành quyền, vặn vẹo chi lực vờn quanh trên đó. Mơ hồ có loại cuồng bạo cảm giác, hướng về phía Mozambique kiếm bỗng nhiên oanh ra. Nhưng, đem các ngươi hải quân chính nghĩa, quán triệt đến trên đầu của ta đến, ta chỉ có thể nói các ngươi chọn nhầm người. Oanh, rốt nắm đấm cùng Mozambique mũi kiếm tại không trung va chạm. Phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, cơ hồ là một nháy mắt, giữa hai người đại địa liền từng khúc nứt toác ra. Tại rốt vặn vẹo chi lực oanh kích phía dưới, Mozambique biến sắc, bộc phát trảm kích bị rốt vặn vẹo chi lực ngạnh sinh sinh đánh tan. Cả người bị rốt một quyền oanh lảo đảo lui lại. Gia hỏa này lực lượng đã đạt tới loại trình độ này à? Hắn đôi mắt bên trong lộ ra một vòng nguy hiểm chi sắc. Trách không được rốt có thể đánh giết Crocodile, giết chết Dalmatian, diệt đi chính phủ phái ra CP9. Tại Grand Line nửa trước đoạn, liền có thể có thực lực như vậy. Rốt quả nhiên là cái tồn tại hết sức nguy hiểm. May mắn bị bọn hắn ngăn ở nơi này. Nếu không, nếu là tiếp tục mặc kệ phát triển, chỉ sợ tương lai thật có thể trở thành một cái kinh khủng tồn tại. Cung Nguyệt Chi chém, sóc bay bị đánh lui về sau. Trước hết nhất ổn định thân hình, cũng hướng về rốt bỗng nhiên công đi lên. Cùng lúc đó, Doberman cũng là một mặt lạnh lùng huy kiếm chảm kích. Đây không phải quyết đấu, cũng không phải đọ sức kiếm thuật, mà là vì trấn áp hung ác tội phạm mà quán triệt chính nghĩa chi danh. Vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần có thể thủ thắng, liền hoàn toàn không có cái gọi là. Ba tên bản bộ trung tướng ngang nhiên phát khởi vây công, ngẫu nhiên đẩy ra kiếm khí dư ba, liền trong nháy mắt mở ra mấy chục mét đường đi. Tướng hai bên cây hoa anh đào chặn ngang chặt đứt, vô số hoa anh đào đầy trời phiêu tán. Siêu, sóc bay thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại rốt phía sau. Kiếm trong tay lưỡi đao mơ hồ hiện ra một vòng kiếm khí màu xanh nhạt, vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, chém về phía rốt. Rốt thân thể đằng không mà lên, tránh đi sóc bay một kiếm, đồng thời tay phải năm ngón tay thu liễm thành quyền. Một quyền đánh phía Doberman, tướng Doberman một quyền oanh rút lui 5-6 bước, bước ra mấy cái cực sâu dấu chân. Xùy, Mozambique huy kiếm chảm kích, bổ ra một đạo huyết sắc kiếm khí. Mơ hồ có loại nồng đậm huyết tinh cảm giác, tràn ngập giết chóc chi ý, đánh úp về phía giữa không trung rốt hạ thân. Rốt đưa tay khẽ vồ, tướng huyết sắc kiếm khí đặt tại trong tay. Hai tay nhất trà sát, hóa thành một viên màu đỏ xoắn ốc kiếm hoàn, trở tay ấn về phía từ phía sau lưng đánh tới sóc bay. Keng, sóc bay kiếm trong tay hung hăng chạm tại huyết sắc kiếm hoàn bên trên, phát ra như là sắt thép va chạm thanh âm, một hồi hỏa hoa văng khắp nơi. Hắn tướng huyết sắc kiếm hoàn ngạnh sinh sinh mở ra, nhưng ở rốt vặn vẹo chi lực bộc phát dưới, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, phủ chạm. Huyết chi táng ca, Doberman cùng Mozambique đồng loạt ra tay. Hai người hợp lực huy kiếm chém ra, tại không trung tương giao, tạo thành một đạo giao nhau nghiêng thập tự kiếm khí. Quét ngang mà tới, rốt mặt không đổi sắc, một cước đạp ở kia thập tự kiếm khí giao lộ bên trên. Vặn vẹo chi lực bỗng nhiên bộc phát, tướng kia nghiêng thập tự kiếm khí đạp vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc. Ở giữa không trung băng tán. Trọng lực quyền, hắn nhấc chân hư không đạp mạnh, cả người bỗng nhiên lao xuống, phóng tới trước đó bay ngược ra ngoài sóc bay. Tay phải nắm chắc thành quyền, vặn vẹo trọng lực năng lực đột nhiên bộc phát. Sóc bay không kịp huy kiếm ứng đối, vội vàng phía dưới chỉ có thể giơ kiếm hướng lên. Busosoku Haki hoàn toàn kích phát, cản hướng Rốt nắm đấm. Oanh, Rốt một quyền rơi xuống. Một cỗ cùng lúc trước lực phá hoại khác biệt nặng nề áp lực đột nhiên rơi xuống, để sóc bay cả người thân thể trầm xuống, tựa như tiếp nhận áp lực thực lớn. Hai chân trong nháy mắt khảm vào trong lòng đất, không có vào đến đầu gối. Doberman cùng Mozambique thấy thế, nhao nhao gầm lên vọt lên. Song kiếm đan sen, tại không trung xẹt qua hai tia chớp kiếm mang, đánh úp về phía Rốt thân thể. Siêu, Rốt ở giữa không trung một cái xoay người, tay phải biến quyền vì trường, bắt lấy sóc bay mũi kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trọng lực vặn vẹo phương hướng hoàn toàn biến đổi, từ hướng phía dưới trong nháy mắt biến thành hướng lên. Sóc bay chính chống cự áp lực nặng nề, lại đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, kiếm trong tay bị Rốt hướng lên cứng rắn đoạt, trong lòng lập tức thầm kêu không ổn, vội vàng phía dưới lâm chàng ứng biến. Hắn quát khẽ một tiếng, không lùi mà tiến tới, mượn nhờ Rốt cải biến trọng lực phương hướng, mũi kiếm bỗng nhiên đón Rốt bổ đi lên. Rốt mặt không biểu tình, bắt lấy mũi kiếm tay phải hướng về bên trái lắc một cái. Tướng sóc bay liền kiếm dẫn người cùng nhau văng ra ngoài, quăng về phía Mozambique, đồng thời nhấc chân đạp về Doberman mũi kiếm. Ba tên bản bộ trung tướng thực lực cơ hồ tương xứng, bởi vì đều không phải năng lực giả, tại thể phách phương diện hơi yếu tại báo hình thái hạ Luchi, nhưng bá khí cường độ, còn có kiếm thuật tinh diệu, lại đều ở xa Luchi phía trên. Mà lại, bởi vì kiếm sĩ công kích so với thuần thể phách mà nói càng thêm cô đọng, cho nên tại đơn thuần lực công kích phương diện, ba tên bản bộ trung tướng chảm kích đều so Luchi cường đại một đoạn. Doberman cùng sóc bay trong ba người, bất kỳ người nào so với Rốt, đều có không nhỏ thực lực sai biệt. Cho dù hai người liên thủ cũng phải bị giết chết Luchi sau tốc độ tăng lên rất nhiều Rốt tùy tiện áp chế, nhưng ba người liên thủ liền cơ hồ đền bù tuyệt đại bộ phận thiếu hụt, phối hợp thêm cũng cực kỳ linh hoạt đa dạng. Rốt khả năng công kích một kích tướng một người đánh lui ra ngoài, vặn vẹo chi lực có thể đột phá Busosoku phòng ngự, chấn đối phương cánh tay run lên. Nhưng hai người liên thủ thi triển công kích, Rốt liền không cách nào nghiền ép tướng chi nhất kích mà bại. Nhất đao lưu, cư hợp, huyết nguyệt vẫn chém, tử vong tăng kiếm, Doberman cùng sóc bay, Mozambique ba người, lần lượt bị Rốt đẩy lui về sau, đứng thành một tuyến, ba người đồng thời xuất kiếm, ba đạo kiếm mang tại không trung giao thoa, xen lẫn thành một chương kiếm khí chi võng, bỗng nhiên chụp vào Rốt, phong tỏa tất cả phương vị. Rốt đôi mắt sóng trung lan phun trào, hắn nhấc chân đạp mạnh, ghé pâu thi triển mà ra, không lùi mà tiến tới, đón kiếm khí kia chi võng vọt mạnh mà lên, năm ngón tay nắm tay, tướng vặn vẹo chi lực thôi động đến cực hạn. Ông, Rốt một quyền trực tiếp đánh vào kiếm khí chi võng hạch tâm, vặn vẹo chi lực tùy ý bạo phát xuống, khó khăn lắm ngăn chặn toàn bộ kiếm khí chi võng, hơi rằng co về sau. Cuồng bạo vặn vẹo chi lực, tướng kiếm khí kia chi võng ngạnh sinh sinh oanh sụp đổ ra. Băng tán kiếm khí văng tứ phía, tướng cây hoa anh đào nhánh cây cùng cánh hoa cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Mặt đất cũng là xuất hiện từng đạo rãnh sâu hoám, đánh nát kiếm khí chi võng về sau. Rốt thoáng lui về phía sau hai bước, kiếm khí uy lực, chung quy là so phụ thuộc Busosoku Haki thực chất kiếm chảm yếu nhược một bậc. Cho dù ba người liên thủ thi triển kiếm khí chi võng, Rốt cũng vẫn như cũ có thể phá vỡ, chỉ bất quá hơi có vẻ miễn cưỡng. Phối hợp không sai, tướng kiếm khí chi võng đánh tan về sau, Rốt ánh mắt khôi phục không hề bận tâm trạng thái. Hắn không sai biệt lắm đã thăm dò rõ ràng ba tên trung tướng thực lực. Nếu là tại cầm tới Luchi ban thưởng trước đó, tốc độ thế yếu tình huống dưới, đối đầu ba tên bản bộ trung tướng sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí có thể nói cơ hồ không có phần thắng. Nhưng, hắn hiện tại tốc độ đề cao về sau. So ba người đều muốn nhanh một chút. Kenbunshoku Haki cũng có thể rõ ràng bắt giữ ba người động tác. Lại tăng thêm vặn vẹo chi lực toàn lực bộc phát lực công kích. Cũng muốn so trong ba người bất kỳ người nào đều mạnh hơn 5/6. Một đối một là toàn phương vị áp chế. Một đối hai cũng có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Một đối bốn hắn quay đầu liền chạy. Về phần một đối ba vậy sẽ phải đánh một chút nhìn mới biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.